con ông về đây để thăm viếng chư tòa đại đức tăng các ban trị sự, và tối nay được hòa thượng Lâm Mẫn trong Phật tử tại nhà chúng ta một thời pháp. Vậy giờ đây chư thiện nam tín nữ Phật tử và các đạo hữu quy tụ và ổn định được đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, thế giả khắp từng nơi tức tỉnh hai nơi thức mộng trường hiện khổ ta và mê ta làm bằng lai Phật ôi ta bảo trước khi nghe pháp chỉ niệm Phật cầu gia thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Xin công tịnh và niệm Phật cầu gia thiện. Sẽ gặp được nhiều thành viên trong bất cơ phục vụ đạo pháp ở trung tâm. Thì một lần nữa xin cảm ơn hòa thượng và cầu nguyện cho toàn thể chư tôn đức và quý vị luôn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, tôi rất vui mừng được về thăm lại Phật giáo ở Buôn Ma Thuột. Tôi nhớ lại những cái ngày đầu thành lập giáo hội, còn cố hòa thượng Quang Huy, tuy có lúc đó rất là khó khăn, nhưng mà các đạo hữu của chúng ta cũng nhiệt tình vì đạo. Và từ cái nhiệt tình ban đầu đó mà đưa giáo hội chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay. Vì tỉnh hội Phật giáo Đà Lạt chúng ta cũng là một ở trong những tỉnh hội mà thành lập sống. Tuy nhiên hôm nay hòa thượng Quang Huy không còn ở trong cuộc này, nhưng mà tôi tin tưởng giáo linh của người chủ nhiệm này là chứng giám cho cái việc làm của chúng ta hôm nay, và cũng chia sẻ cái niềm vui với tất cả chúng ta. Vì chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta tin trong cái kiếp sống của một chúng sanh hay một con người của hạng này, và Đức Phật gọi đó là sanh tử. Thì cái thế giới mà sanh tử này thì ai cũng sanh trên cuộc đời rồi nó chỉ chết đi. Nhưng mà còn cái chân linh của chúng ta thì cái đó tồn tại đến biển. Và trong Phật giáo chúng ta thì thường gọi là Niết Bàn hay là Cực Lạc. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sanh ra trên cuộc đời này, sanh nhiều lần trên cuộc đời này, do đó mà cái bản tánh sáng suốt của chúng ta gọi là chân như hay là bản tánh bị lu mờ đi, rồi để chúng ta cứ sống ở trong cái kiếp sống sanh tử này vui buồn ở trong sanh tử mà quên mất cái tánh chân thường của chúng ta. Thì Đức Phật hiện ra trên cuộc đời là nhằm muốn chỉ cho chúng ta. Thì mọi người ở trong sanh tử rồi cứ nghĩ rằng cái đời sống này là quan trọng, là tất cả các cái vật sở hữu chung quanh chúng ta là quan trọng. Cho nên vì cái thân hữu hạn này, vì cái tài sản hữu hạn này mà chúng ta đau khổ với nó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta lấy cái sinh mạng ngắn ngủi để mà đổi một cái sinh mạng vô cùng, tức là tu hành để chúng ta hiện ra cái chân linh của tự. Cái sinh mạng mà không bao giờ chết thì đó là cái việc mà nên làm. Và lấy cái tài sản hữu hạn, tức là trong một kiếp con người, để mà đổi thành ra cái tài sản nhiều đời nhiều kiếp, đó là điều quan trọng. Thì như vậy đó, là người Phật tử thì chúng ta biết cái gì quan trọng trong cuộc đời và cái gì đã làm ở đây chúng ta làm, còn những cái mà số chúng ta mắc phải cái sai lầm là làm những cái việc không cần thiết. Không đáng làm, tiếng nói gì đó cũng không đáng mà chúng ta làm khổ. Đôi khi chúng ta nhìn với nhau trên cái sân diện thì chúng ta làm nó như thế không như ý là khổ đau. May là có Đức Phật ở trong cuộc đời chỉ cho chúng ta nhận mình. Tôi mong cho tất cả các phật tử của chúng ta cố gắng thực hành theo lời của Đức Phật dạy, để rồi chúng ta đạt được những cái điều mà tưởng chừng như là không có. Tôi thì trải qua trên 50 năm hành đạo, từng bước không có nhận rõ lời của Đức Phật dạy luôn luôn không sai, nhưng vì chúng ta nhận lầm, chúng ta tu sai và chúng ta có cái kết quả không tốt. Thì với cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi muốn trao đổi với quý vị để nhằm giúp cho quý vị có một cái nhận đúng đắn về đạo và tự làm thì có kết quả. Tôi thì chuyên tu về kỹ thuật quan, cho nên cái suy nghĩ là cái việc làm của tôi ấy, thì luôn căn cứ những cái gì mà làm được. Thì kinh nghiệm của tôi phần lớn cũng là thì chia sẻ với quý vị cũng trên cái thành viên của mình. Tại vì tôi thấy có những người tin kinh pháp quan, họ thì kinh pháp quan nhưng mà không nhận ra được cái yếu chỉ ở trong kinh pháp quan. Tức là cái cốt lõi của kinh chúng ta không nắm được, người ta gọi đó là cái hạt châu, hạt minh châu là cái gì mà quý giá nhất, là ở bên trong chúng ta thấy và chúng ta chỉ nhận cái áo rách ở bên ngoài, hình thức của bên ngoài, và giữ gìn cái hình thức này mà không bao giờ phát hiện được cái hạt tinh châu ở bên trong. Thì cái kinh pháp hoa mà các tự họ tìm, tôi nói là bộ kinh pháp hoa bằng văn tự. Thì bộ kinh mà bằng văn tự này ví như là một cái áo rách ở bên ngoài, nhưng mà ở trong cái bộ kinh đó nó có cái hạt tinh châu vô giá. Nếu ai phát hiện ra được hạt tinh châu đó thì có thể sống suốt đời hay là sống nhiều đời cũng không bao giờ hết được cái mong muốn nghèo. Đó là cái điều mà vô cùng quan trọng. Có những người mà ôm đi cái áo rách đó mà coi đó là bảo bảo bối, thực trong đó có quý giá. Tại vì chúng ta không thấy cho nên chúng ta bị nghèo. Riêng về tôi chuyên nghiên cứu về kinh pháp hoa, cho nên tôi có phát hiện ra gọi là bổn môn pháp hoa, bổn môn pháp hoa kinh, tức là cái cốt lõi ở trong kinh đó. Và thi hành theo cái cốt lõi trong kinh đó mà tôi thấy trong cái đời sống của mình có nhiều cái kết quả tốt và vượt qua không biết bao nhiêu những khó khăn. Thì tôi muốn chia sẻ với quý đạo hữu, nhất là những người tu thiền pháp quan, để cùng suy nghĩ mà tìm ra được cái cốt lõi, tìm ra được cái hạt châu vô giá đó, ứng dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình để không uổng một đời của chúng ta. Thì như vậy đó, cái cốt lõi ở trong kinh đây, cái bổ môn đây này, cái vỏ bên ngoài đó, thì chúng ta có 28 phẩm kinh. Và 28 phẩm kinh này đó, là Đức Phật đưa ra 28 vấn đề để chúng ta tìm một cái gì ở bên trong nó thì cái đó quan trọng. Thành ra số đó thì Phật tử chúng ta cứ đọc, thành ra cứ đọc qua thôi mà không chịu tìm cái yếu chỉ ở bên trong. Và Đức Phật dạy chúng ta đó thì phải tìm được cái yếu chỉ bên trong và theo đó tu hành thì mới có kết quả. Còn bây giờ đó, chúng ta không tìm yếu chỉ và cũng không theo đó tu hành thì làm sao có kết quả được? Thì chúng ta chỉ ôm cái dự thôi. Thì cái pháp qua này nè, tôi nói là những cái lời dạy của Đức Phật để tu hành, theo cái đó tu hành. Và tôi có thể ví cho quý đại hữu là như một cái bản đồ để chúng ta đi tìm châu báu. Một cái này đó là một bản đồ để chúng ta đi tìm châu báu. Và cái điều quan trọng nhất đây là gì? Tức là phải trải cái bản đồ ra. Rồi lúc bây giờ ta coi Đức Phật vẽ cái con đường đi như thế nào, chỗ nào có hiểm nạn và chỗ nào đó có những cái tốt lành để chúng ta tránh đi hết các hiểm nạn mà đạt được tốt lành. Trong kinh Pháp Hoa gọi đó là 500 do tu thường hiện, 500 do tu thường hiện, tức là bản đồ để chỉ chúng ta con đường đi. Như 500 do tu thường hiện này để tới cái bảo sở. Bảo sở này, bảo sở là cái chỗ mà có nhiều châu báu. Thì bây giờ để vượt đường hiểm để tìm châu báu, cái bản đồ làm như thế này. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ ôm cái bản đồ này, chúng ta không chịu trải ra và không chịu tìm cái con đường và cũng không chịu vượt cái khoảng đường mà nguy hiểm này để tới cái bảo sở, tức là tới cái chỗ châu báu. Mà chúng ta ôm cái bản đồ này là suốt đời hay là nhiều đời, ta cứ nói đây là cái bản đồ rất là quý giá, nhưng mà chúng ta không biết cái đó có cái gì. Đó là ý nhất mà tôi muốn gọi gửi lên cho quý vị. Cái thứ hai đó, tôi đưa một số những cái chi tiết trong đó để chúng ta thấy mà chúng ta ứng dụng tu hành. Cho nên ta quay từng đoạn một, ta dò cái bản đồ này đến từng đoạn một để mà chúng ta thấy từng bước để chúng ta đi. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta dỡ bộ kinh ra hay là dỡ bản đồ ra thì cái điều đầu tiên là ta coi cái điểm phát xuất, cái khởi điểm này là từ đâu. Thì cái khởi điểm này đó, Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta. Từ đây chúng ta gọi là đọc cái phẩm thừa thứ nhất. Nếu quý đạo hữu tụng bộ kinh Pháp Hoa mở đầu ra thì tụng phẩm thừa, phẩm thừa thứ nhất. Đây là cái mở đầu này. Thì ở trong cái phẩm thừa thứ nhất này thì chúng ta thấy gì? Cái phẩm đầu này là đương nhiên là giới thiệu. Đây là giới thiệu của những người mà tham dự cái pháp hội này, những người mà tới với Đức Phật để cho chúng ta thấy. Đây là vấn đề rất quan trọng. Thì những người mà tới với Đức Phật đây, tới hỏi Đức Phật để nhờ Đức Phật chỉ cho cái con đường làm Phật hay là chỉ cho con đường đi tìm châu báu đây, thì ta nhìn ta thấy đây rất rõ cái thành phần. Thành phần này để ta gọi là thành phần tu tú trong xã hội. Cái này để làm gì? Giới thiệu cái thành phần ưu tú này nữa, để chứng tỏ rằng Đức Phật là một cái con người siêu việt, cái con người mà trên cái loài người chúng ta. Cho nên ai cũng phải tới với Đức Phật, phải kính trọng Đức Phật và học ở Đức Phật. Điều này thì quan trọng. Thì ở trong đó đầu tiên là giới thiệu cho chúng ta chúng tỳ kheo. Chúng tỳ kheo tức là những người mà tu hành ấy. Trong chúng tỳ kheo này ấy, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy cái quan trọng đó. Từ ngày xá lợi Phất, ngày hoàng thiền niên, Bari, rồi đến ngày Ananda, rồi đến ngày Kachiviên, tất cả các cái vị đại đệ tử này đó, 1200 vị La Hán giới thiệu chúng ta thấy 1200 vị La Hán là để chỉ cho những cái bậc thánh ở trên cuộc đời này. Đấy, ta nói như vậy. Đó là những ngày Xá Lợi Phất đó, trước khi mà gặp Phật thì ngài là vị đại mục sư. Xá Lợi Phất là một đại mục sư nổi tiếng ở cái nước Ma Kiệt Đà. Nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi nữa thì ngài Xá Lợi Phất thấy cái hiểu biết của mình đó, nó không thấm vô đâu hết. Mà thường đó, thì ngài hay biết cái hiểu biết của ngài với cái trí tuệ của Đức Phật đó, ngài thu được nó cũng giống như là mũi của nước biển. Thì ở đây như là mũi hình dung là xem con mũi của nước biển đó, thì nước biển thì cũng quá nhiều, con mũi uống được bao nhiêu. Cho nên Xá Lợi Phất cảm thấy mình học với Đức Phật suốt đời. Thì cái gì mà Xá Lợi Phất học suốt đời đó, đó là cái việc quan trọng để có suy nghĩ. Rồi cái người thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với quý vị nữa là ngài Tu Lầu Cần La Ca Diếp. Tu Lầu Cần La Ca Diếp trước khi tới với Đức Phật thì ông là gì? Ông là quốc sư của vua Tần Bà Sa La. Ông có một cái đồ chúng là 500 người gọi là thánh. Thế là sự thật, tức là thầy của vua, tức là thầy của vua rồi được không phải thua Đức Phật. Thầy vua của Đức Phật hay những người thường. Cho nên nếu quý vị muốn thấy là cả Tần Bà Sa La tức là vua cũng đem hiến Tiếp Trúc Lâm, đó là cái vườn biển của nhà vua, cái vườn ngự của nhà vua đó, đem hiến cái Trúc Lâm này đó, cho Đức Phật để làm thân xá. Thì bây giờ các quốc sư tức là thầy của vua này đó là cái theo Đức Phật làm đệ tử tu hành, cho nên đó, giới thiệu cái chúng tiền theo cái hàng thánh này đó, là nói chung tất cả các cái vực minh triết ở cái nước Ma Kiệt Đà này đó, là đều theo Đức Phật hết. Và khi Đức Phật nói cái kinh pháp hoa này thì tất cả những người đều đã nghe và đều. Ở trong đó có một vua mà quyền quy nhất thời bây giờ, thì đây cũng giới thiệu vô, đó là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là một cái ông vua mà coi như không để bất cứ ai hết, nhưng mà để Đức Phật. Để chúng ta mới thấy được cái cách giáo hóa của Đức Phật. Tên vua A Xà Thế đã từng thả voi ra hại Đức Phật, nhưng mà voi thì hại Đức Phật không được, không hại Đức Phật được, cho nên mới biến rõ Đức Phật là một vực đại thánh ở trong đó. Vì vậy đó mà vua A Xà Thế trở thành ra kính trọng Đức Phật, kính trọng cái Phật. Thì bây giờ đến vua A Xà Thế là cái người mà phát nguyện để nuôi chúng tăng ở trên cái núi Linh Thú này tu hành, là Đức Phật thuyết pháp, thành cái kinh pháp hoa là thuyết ở đây. Cho nên đầu tiên là giới thiệu chúng ta cái quan trọng của bộ kinh. Rồi nó còn một số những cái việc nữa mà chúng ta không thể thấy bằng mắt được. Cho nên chúng ta chỉ thấy bằng niềm tin hay là bằng cái tâm của chúng ta mà thôi. Cái này bảo là ngoài những người chúng ta thấy bằng mắt, còn có những cái con người mà chúng ta thấy bằng mắt được. Thì đây là có đến 8 vạn Bồ Tát. 8 vạn Bồ Tát tức là 80.000 vị Bồ Tát. 80.000 vị Bồ Tát cũng tất tham dự, mà chúng ta thấy các vị Bồ Tát. Cho nên cái phần vô hình, cái phần này rất là quan trọng. Vì vậy đó, khi chúng ta tu hành này, tôi muốn nhắc cho quý vị là cái điều quan trọng nhất là phải tạo được cái phần vô hình. Cái phần mà chúng ta thấy bằng mắt đây đó, nó không quan trọng bằng cái phần vô hình, cái phần tâm linh. Nó có sức mạnh gì rất là kỳ diệu. Một cái bước đường tu của tôi đó, tôi thường nhận ra cái điều cũng một cái chùa đó, nhưng mà có lúc đó, thì chúng ta thấy nó rất đơn thiện, mà có những lúc đó, thì chúng ta thấy nó rất đường thường. Nếu tới đây có đại hữu nào có cảm giác giống như tôi không? Tới đây khi ta bước vào cái chùa đó, ta cảm thấy rất là đơn thiện, mà có những lúc đó, thì chúng ta lại bước vô nó thấy có gì thấy rất đường thường. Cho nên nó từ cái chỗ này mà tôi phát hiện ra được cái lúc mà tôi thấy linh thiêng, lúc mà tôi thấy tâm hồn mình an ổn, thì lúc đó tôi nghĩ là có Phật, có Bồ Tát và có Hộ Pháp Luân Thiên ở đây. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta thấy bảo rằng khi mà La Môn nổ dậy, nó phá hết tất cả các cơ sở Phật giáo, kể cả cái trường Na Đà mà nó đốt sạch và nó giết đi 20.000 vị tăng ở đây. Nhưng mà khi tới Bồ Đề Đạo Tràng, khi mà tới Bồ Đề Đạo Tràng thì cái trường hợp đó tự nhiên không làm được. Nên tất cả các cái cơ sở Phật giáo trên đất nước độ đã phá hết, nhưng mà tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, cái chỗ Đức Phật ngồi tu thành đạo đó, cái chỗ đó cái tháp đó không có phá được, không được hết được. Cho nên bao nhiêu quân Ấn Độ, bao nhiêu quân ngồi tới đây đó, cũng không phá được cái tháp này. Thế là có chưa làm. Mà sau này đó tôi có mấy lần tôi đi bái vô tháp này, tôi mới nhận ra. Thế là Thượng Thiện Sư nó kêu còn sống, ngày nói với tôi đó, khi mà đi tới cái Bồ Đề Đạo Tràng này đó, tự nhiên hai hàng nước mắt Phật tượng tự nhiên rơi xuống. Thế là cái điều này. Còn có người đó thì nói với tôi, khi mà tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì thấy lạnh hết cả người. Thì đây riêng về tôi thì tới đó tôi thấy có cái mùi vui là và có cái niềm tin vững hơn, cho nên tôi thích. Cái nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà ở đó không có cái bình thường chút nào hết. Là nếu quý vị cũng có đi hành hương rồi nữa, quan sát kỹ rồi, nó trải qua mấy ngàn năm rồi, nhưng mà người luôn luôn tới đây đâu. Tôi thấy có những người mà suốt ngày như vậy đó, từ sáng sớm tôi ra Bồ Đề Đạo Tràng, tôi thấy họ lại Phật, mà họ lại cho tới tối chiều tối tôi ra tôi mới thấy họ còn tiếp tục họ lại. Thì tôi có hỏi rằng các quý vị này đó, họ tới đây họ lại họ phát hiện có vị thì lại một tuần lễ, có vị thì lại ba tuần lễ, có vị thì lại suốt ba tháng, mỗi ngày như vậy từ sáng ra mà lại đến chiều tối đi về. Bình thường chúng ta nghĩ là không có sức khỏe nào chúng ta làm được, nhưng mà cái gì chúc họ làm như vậy, cho nên tôi mới thấy có một sức kỳ diệu, cái vô hình nào đó mà nó tác động vào những con người này để họ có cái niềm tin và họ làm được những cái việc mà người thường không thể làm hiểu được. Đây là một cái việc mà tôi đã thấy, cho nên lúc bây giờ tôi muốn nhắc các đại chúng là thấy bằng niềm tin chúng ta, thấy bằng cái tấm lòng của chúng ta, thấy bằng tâm của chúng ta, để bây giờ chúng ta mới nhìn, chúng ta mới thấy được cái thế giới vô hình, và chúng ta lần lên chúng ta thấy được cái thiên đường, thấy được sự tự lạc và thấy được niết bàn của chư Phật. Thì cái này mới là quan trọng của người Phật tử chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ thấy những cái hiện tại này không ấy, thì chúng ta không thể nào đi vào trong thế giới tâm linh hay là cảnh vật. Thế nên cảnh vật cũng là vậy, con người cũng là vậy. Nhưng mà cái cảnh vật đó, nó có cái hồn của nó có cái sức sống của nó. Con người thì ai cũng như ai, nhưng mà có con người sao ta thấy ta kính trọng, và có những người ta thấy ta là sợ, ta kinh, có những ta có nhiều cái khác nhau. Cho nên cái gì ở trong cái con người đó, tôi mới nói cái điều này thì quan trọng. Đức Phật chúng ta Cho nên Đức Phật chúng ta đấy là một con người mà bên trong nó có một cái gì vượt lên trên cái lời. Chúng ta học Phật cũng là chúng ta không. Cho nên đấy, cái phần thứ hai là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta đấy, về cái thế giới vô hình. Nó gồm có các vị Bồ Tát, các vị Kim Tiên, các vị Thiền Tần, các vị Bồ Tát. Nên trong cái đạo tràng. Chứ bây giờ ta nói cái chùa Khải Đăng là gì? Nó tồn tại qua cái giai đoạn dài. Nó cũng có những lúc thăng trầm của nó. Thì khi mà cái vị trí linh thiêng của nó ở cái độ cao, lúc đó chúng ta biết cái sức vô hình của nó mạnh. Nhưng mà có những cái lúc ta nhìn ta thấy nó rất bình thường, thì lúc đó ta biết cái người ở đây, cái niềm tin chúng ta yếu, cái cảm hóa ở trong thế giới vô hình cũng có, cho nên những sức sống này là nhiều. Thì như vậy đó, có nghĩa là từ cái con người của chúng ta đây bình thường nó có một cái quan hệ vô hình đối với thần kinh, nó có một sức sống điều gì. Nên hãy mà nói cái con người không thể đủ, mà nói cái thế giới vô hình không thì cũng không tồn tại. Cái thế giới vô hình đấy, tên là Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh ấy, nếu mà không có sức hoạt, không có niềm tin của chúng ta đây đấy, thì các ngài cũng không hiện hữu trên cuộc đời được. Đây là sự thật. Nhưng mà chúng ta đấy, cũng là con người, nhưng mà căn lành chúng ta không có, niềm tin chúng ta không có đấy, thì cái linh thiêng của tôn giáo cái này không có. Thế nên các đời cũng nghiệm xem tất cả những cái nơi mà ta nói linh thiêng hay là nơi mà không linh thiêng, có người thấy linh thiêng, có người thấy không linh thiêng, cho nên tam thiên. Thì như vậy cũng là muốn nói cái xuất xứ của cái kinh Pháp Hoa. Tôi đi vào trong cái nội dung này chúng ta thấy gì? Đó là ngày trước khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Rồi Đức Phật nhập vô cái vô lượng xứ địa. Đó là cái câu hỏi thứ nhất mà chúng ta phát hiện. Cho nên trên cái bước đầu này ta nhận ra được cái kinh Vô Lượng Nghĩa và hiểu được cái định Vô Lượng Nghĩa để chúng ta tu hành. Nhập vô cái định. Thì cái Vô Lượng Nghĩa là gì? Còn định Vô Lượng Nghĩa là gì? Đó là cái vấn đề căn bản. Khi đọc có một câu như vậy, ta phải suy nghĩ và ta hiểu. Cho nên những các vị tổ dạy chúng ta một câu hay bài kệ là điều phát triển đạo Bồ Đề Tát, phát triển trí giác của ta, phát triển đạo đức của ta. Và nếu mà quý đại hữu đọc suốt cả bộ kinh, đọc đi nhiều lần, nhưng mà trí tuệ không phát sanh, đạo đức không phát sanh, thì cái trường hợp này đó là chúng ta chỉ ôm cái vỏ cái ngoài thôi, chứ chúng ta đi vào. Thế nếu mà quan trọng cho nên cái Vô Lượng Nghĩa đó, ý nghĩa đầu tiên là gì? Tức là không có một nghĩa cố định ở đây, không có nghĩa cố định. Cho nên ai chấp vào cái pháp nào đó thì đây là người chấp pháp, mà chấp pháp là bị loại. Tức là chấp vào một hình thức cố định nào đó thì chính cái hình thức này sẽ gây khó khăn cho ta, trở ngại cho chúng ta trên bước đường Bồ Tát đạo và trở ngại cho cái vô thượng giác. Cho nên cái điều đầu tiên nhất đó là không chấp vô thượng. Còn người tu theo kinh Pháp Hoa mà chấp ngay một kinh này, ôm một kinh này, tôn thờ một kinh này, người ta được cái gì? Đầu tiên Đức Phật nói là Vô Lượng Nghĩa phải tìm ở trong đó. Mà cái Vô Lượng Nghĩa này là dùng ở đâu? Thì Vô Lượng Nghĩa này đó, có nghĩa là ứng vào từng người một. Cho nên từng người một, từng trình độ một, từng hoàn cảnh một, nó có cái nghĩa khác nhau. Mình đã học lời của Đức Phật này. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi, trong cái giai đoạn tôi còn làm điệu, cho đến cái giai đoạn tôi tốt nghiệp ra trường, cho đến cái giai đoạn mà tôi đi vào tháp, và cái giai đoạn lãnh đạo trong một ngày hôm nay, tôi hình giai đoạn một, tôi thấy khác nhau. Cho nên cái nghĩa của kinh thì đối với tôi khác. Tại cái hoàn cảnh thay đổi, cái vị trí chúng ta thay đổi, cho nên cái cuộc sống ta thay đổi, cái ý nghĩa của đạo cũng thay đổi. Nó thay đổi, chứ không phải là cố định. Thì cái người mà chấp cái gì đó, thì người đó sẽ kẹt vào trong chỗ đó là chết. Không thể đi xa được. Cho nên nói hay nói nó vô được nghĩa. Thì cái ý chỗ này cũng nói gì? Phần nhiều là người chấp cái này thì là đã phá cái kia, chấp cái kia thì đã phá cái nọ. Tất cả những người trên cuộc đời này cứ chấp rồi nó lại đã phá nhau, chống đối nhau, được cái gì đây? Mà thường ấy, cái chấp thì chấp đúng, thông tin cái phần đó là người mù rồi coi cái nào đúng hết, tất cả các anh đã nào đúng hết. Cái mà rờ trúng cái chân voi bảo là cái cột nhà, chân voi cho nó cột nhà, chân voi giống cái cột nhà. Nhưng mà cái anh rờ trúng cái lỗ tai thì bảo là con voi giống như là cái quạt mo. Thì tất cả không ai sai chỗ này, họ đúng cái góc độ của họ. Là tại vì trong cái hoàn cảnh của họ, trong cái thể nghiệm cuộc sống, họ thấy như thế cho nên là nói. Cho nên tất cả những cái này của người ta nói thì mình cũng lắng nghe rồi. Mình cũng lắng nghe. Nghe để gì? Cái thứ nhất là biết cái hoàn cảnh của người ta như thế, cái tâm niệm của người ta như thế, và sự sự với nhau được tốt. Cho nên trên cái bước đường thôi. Cho nên tôi không làm bất lòng ai hết, là vì tôi luôn luôn lắng nghe. Và tôi chấp nhận, tôi biết cái người này trong cái hoàn cảnh này, cái suy nghĩ này, cái ham muốn này, thì bây giờ cái việc này của người ta mình nên tùy nghĩ, chứ mình không nên chống lại. Đây là cái lúc sự thu, chứ còn chấp cái của mình rồi đó đem chúc tác những cái của người khác thì chắc chắn là không bao giờ an lành trên bước đường của mình. Cho nên đó, đầu tiên thì nó nghe chứ, nghe rồi đó sao? Cái lúc thứ hai nó suy nghĩ thêm nữa, nó có cái gì giống của mình? Cái tất cả những cái gì mà khác đó thì thôi để qua bên đây đi. Coi nó có cái gì giống với mình đây? Cái chuyện tu hành này đó gọi là đồng hành đồng nguyện, tức là tìm bạn đồng tu. Nhiều khi các đại hữu ngồi chung với nhau trong giảng đường này, nhưng mà có giống nhau đâu. Cái hoàn cảnh không giống nhau, cho nên suy nghĩ cũng giống, không giống nhau. Cái ước mơ cũng giống nhau nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tìm bạn đồng tu, thì giờ ta tìm gì? Ta tìm cái người mà đồng cảnh ngộ với ta, tìm những người cùng một lý tưởng với ta, ta những người cùng một lý tưởng với ta, cùng một cảnh ngộ với ta, để làm bạn và chia sẻ cho nhau. Thế nên nếu mà tôi mà trên con đường tu đấy, là tôi luôn luôn tìm bạn để chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành của mình. Thế nên ai muốn nghe, ai muốn được chia sẻ thì cái này chúng ta sẵn sàng. Nhưng mà những người không muốn thì thôi, là sao ta đặt bắt buộc họ theo ta. Tôi có cơ hội rồi. Tại vì tất cả các đại hữu tới đây gặp tôi để cùng chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành thì tôi sẵn lòng. Nhưng mà bây giờ không muốn nghe thì cái chuyện đó thôi, trách nhiệm của từng người một, cái quyền của từng người một, không ai áp đặt cho ai cái chuyện này trên cái đường của mình. Cho nên chúng ta không có cái chuyện mà chịu tìm những người đồng cảnh ngộ, đồng lý tưởng, rồi để nó giúp đỡ cho nhau. Tại vì đồng nhau đó thì mới chấp nhận nhau được, đồng nhau mới có thể nghe với nhau được. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên rất nhiều thầy hay là nhiều đạo hữu bây giờ đó ta muốn những người họ cùng đi tu với ta đi, họ đi chùa lên bậc đi, nhưng mà họ không muốn đâu, họ không có muốn đi tu, họ không muốn đi lễ Phật, họ muốn đi làm chuyện khác. Bây giờ ta muốn họ đi với ta thì cái này tìm cho họ mà tìm cho ta mới tu. Hoặc là ngay như những thầy tu hành rồi mà bây giờ cũng có cái tầm nhìn xa, không thấy được. Bây giờ thôi chùa mình thì không có ai, tỉnh này không có người, cho nên gặp ai cũng dụ nó đi tu, dụ cho nó đi tu để có người trong chùa chứ chẳng lẽ nó tu mình buồn quá. Cái này không được, nó không muốn đi tu đó. Cho nên người mà muốn đi tu nữa thì họ hết lòng, họ tìm đạo, không tiếc thân mạng. Cho nên những người đã đồng với mình thì cái trường hợp này để mình có thể chia sẻ được. Còn những người kia họ không muốn, không muốn mà. Thế mà bây giờ đang bắt họ đi tu, ta đang bắt họ đi tu rồi đấy, họ vô thì họ tu, nhưng mà cái tâm họ là đâu? Trong tâm họ đâu có Phật, họ đâu bao giờ nghĩ đến Phật. Nhưng mà tâm họ không nghĩ đến Phật là bắt họ tu, nên sao kết quả được? Cho nên một khoảng thời gian họ bỏ họ Phật tu, rồi bây giờ một bất tức. Tôi đã cúng dường, tôi đã nuôi cái thầy này bao nhiêu năm rồi, giờ không tu nữa, tức chết rồi, không có tu thầy cái chùa này. Hay gì mà dạy này? Thì là tội nghiệp. Đây là cái sự thật. Cho nên ta phải tìm những người, Đức Phật dạy chúng ta tìm những người là đồng hành, đồng thuyền với ta để làm thí chủ, nên sẽ giúp được tu cái này. Đó là cái việc mà rất quan trọng cho con đường tu lên, chứ không phải ai đúng. Thì bây giờ cái người này thiệt ra họ sanh ra để làm vua, thì ta không biết họ sanh ra làm vua. Người này sanh ra để làm tướng, ta biết họ làm tướng. Người này sanh ra để đi ăn cướp, ta biết họ đi ăn cướp. Cái người này sanh ra làm ăn mày, ta biết làm ăn mày. Cho nên lúc bây giờ trên cái bước đường tu hành của ta là sao? Chúng ta vô lượng nghĩa này, gặp cái người làm vua thì Đức Phật chỉ họ cách làm vua, gặp cái người làm tướng thì Đức Phật chỉ họ cách làm tướng, mà thậm chí gặp cái người ăn xin ăn mày Đức Phật cũng chỉ họ cách đi ăn xin, sao mà được nhiều vậy? Tức là đối với tất cả mọi người ai tới với Đức Phật thì đều được lợi ích hết, chứ không phải là thấy nó bây giờ đi ăn mày nghèo đói quá là tôi biểu nó đi luôn. Nếu đi tu thì cái trường hợp này để chúng ta biến cái đạo Phật chúng ta thành cái đạo ở ngoài mắt đi. Là tôi nhìn thấy tôi thấy rõ. Nên tôi ở cái chùa ở quen, tôi để tôi theo dõi những cái người mà tu hành, tôi lần lần tôi phát hiện ra. Ở đó nó có một cái ông già không quả, có một cái ông già không quả đó là chuyên môn bếp dọn nhà cầu. Nó rất thích làm cái chuyện này. Thì tôi hỏi là chú sao chú lại làm cái chuyện này? Chú nói là làm cái việc này thì mấy bà đi thọ pháp quan thai họ cho tiền. Thì cái ông này đó là chỉ nghĩ tới mấy bà đi thọ pháp quan thai cho tiền thôi, chứ không phải ở ngay trong chùa đó. Nhưng mà chỉ nghĩ là làm cái chuyện này để được người ta cho tiền thôi. Rồi nữa, khi mà được cho tiền rồi thì đem ra mua cái số đến để tu hành. Tới bây giờ thuyết pháp tới nhiều tụng kinh thì tôi không thấy ông đâu hết. Tôi hỏi sao chú tụng kinh, chú nghe pháp, tôi nghe không được thầy. Thầy rõ ràng là cái người làm sao tu được, cái người không nghe pháp được, không tụng kinh được, tự nhiên được mà đi bếp nhà cầu thì làm được. Thầy tôi thấy cho nên tất cả những cái con người này nó có cái điều của nó, cái tánh của nó, nên chúng ta phải thấy được. Thì như vậy đó, đối với cái ông này thì sao? Mỗi lần tôi gặp ông đó thì tôi cho mấy đồng, tôi đi tôi ráng làm. Chứ tôi bao giờ thuyết pháp cho thầy nghe được, ông thầy không muốn nghe pháp đâu. và tôi cũng không khuyên các thầy tu, cho nên tôi chỉ khuyên ông ráng làm đi, cho tiền ông thì ông làm được sạch. Đấy là sự thật. Cho nên ở trong cái vô lượng thiện mà Đức Phật muốn nói với chúng ta là không. Nhưng mà trong cái vô lượng nghĩa, tức là tất cả các pháp môn tu này á, là nhằm mục tiêu gì? Nhằm cái mục tiêu đó là xây dựng con người ta trở thành con người đạo đức trước đó. Cái kinh vô lượng nghĩa là thế. Đức Phật nói nhiều như vậy đó, nhưng mà rút nó trở lại cái đó là xây dựng cái con người ta trở thành đạo đức. Con người đạo đức là sao? Đầu tiên đó là các đạo hữu muốn tu hành đó, là phải tự làm bất lòng những người xung quanh. Cho nên đừng làm bất lòng những người xung quanh chúng ta. Cho nên cái đạo Phật chúng ta là cái vô ngã. Ta không làm bất lòng những người xung quanh chúng ta, mà thường ta làm theo ý của những người xung quanh chúng ta. Cái tinh thần vô ngã của đạo Phật, cái đạo đức của đạo Phật, ta làm được cái này thì là những người xung quanh ta mà thương ta. Nên cái ông bếp nhà còn này đó, ông thương tôi đó, là vì mỗi lần tôi gặp ông thì tôi cho tiền. Đây là thật. Cho nên tất cả những người xung quanh ta, họ có cái yêu cầu nào về ta mà ta có thể đáp ứng được đó, thì các bạn muốn tôi thì đừng từ chối cái này. Đừng nên từ chối. Tây ta có thể giúp được, xin tha tâm giúp. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên Ngài A Nan nói với Đức Phật, Đức Phật là cái bậc chí tôn rồi. Không nên làm những chuyện nhỏ. Cái chuyện nhỏ này là gì? Tức là Đức Phật sỏ dùng cho một bà già một cái kim, sỏ chỉ dùng cho bà già. Thế nên Đức Phật muốn làm. Tại vì người ta cần mình mà mình có thể giúp được thì không từ chối. Cái đời của trên cái đường tu theo kinh Pháp Hoa là tu theo Phật thừa tu cái này được. Cho nên nó không từ chối bất cứ một cái điều gì mà người yêu cầu mà ta có thể làm được, trừ cái điều đó chúng ta không làm được. Mà khi chúng ta không làm được thì ta nghĩ sao? Ta nghĩ trong lòng chúng ta ngay bây giờ ta không làm được, trong cái hoàn cảnh này ta làm không được. Nhưng mà khi nào ta có điều kiện làm được ta cũng sẵn lòng. Ta sẵn lòng làm. Đây là cái tấm lòng của chúng ta đối với họ. Cho nên nếu mà thân tu theo kinh Pháp Hoa như vậy đó thì thường hợp ai cũng thương được hết. Cho nên nếu mà thân tu theo kinh Pháp Hoa là ai cũng thương. Nhưng mà ta ghét mình là không phải rồi. Ta phải vì thực tế mình giúp cho những người khác. Cho nên giúp được thì tốt, mà giúp không được đó, mình cũng có cái tấm lòng đối với họ. Các tổ nghiệp xem cái này là tôi thấy là có những cái người mà giúp được đó, nhưng mà cũng không giúp. Mà không giúp đó mà còn lại mắng nhiếc người ta, khinh rẻ người ta, làm sao ta thương người ta? Thế nên những việc mà giúp được đó, thì chúng ta giúp. Rồi những việc mà giúp không được đó, chúng ta cũng có tấm lòng đối với họ. Đây là cái chuyện tu hành, cái đạo đức của con người đó. Cái vô lượng nghĩa kinh thế nào đó. Cái điều thứ hai đó là khi ta tiếp xúc với mọi người xung quanh thì ta luôn luôn tìm hiểu xem được cái hoàn cảnh của họ, cái suy nghĩ của họ, cái ham muốn của họ và cái kết quả của cuộc đời họ. Đây để chúng ta có cái hiểu biết, ta có cái rút kinh nghiệm cho bản thân ta và ta cũng có thể rút kinh nghiệm và chỉ dạy cho người khác. Thế tôi tu theo kinh Pháp Hoa là như thế. Thế tôi coi những cái người mà họ cùng tu theo kinh Pháp Hoa đó, mà những người nào đúng và những người nào sai, những người nào có kết quả, những người nào không có kết quả. Thì có những cái người nữa mà họ tụng kinh Pháp Hoa, có đạo hữu đó nói với tôi, trước khi mà tôi vào thành phố, tôi đã tụng 11 kinh Pháp Hoa rồi. Tôi đã tụng 11 kinh Pháp Hoa rồi đó, để đi vào thành phố để cho dễ sống. Nhưng mà vào đây đó là cũng còn gặp chướng nặng. Tôi nói với đội này, tôi nói là đã tụng 11 kinh để mà thoát nạn thùng xuông như vậy để thoát nạn thì cái điều này không có. Nhưng mà tụng một câu thôi, một bài kệ thôi, mà suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật đó ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thì đương nhiên thoát nạn, đương nhiên thoát nạn. Nên tụng 10 bộ kinh rồi mà cái ý nghĩa vô lượng nghĩa này không nắm được. Bây giờ nên cứ muốn đem cái ý của mình áp đặt lên người khác và muốn buộc người khác phải làm theo mình, cái ý mình ai chịu. Rồi khi mà người ta không làm theo mình thì mình đó là chướng ngại. Trên bước đường tu của tôi này không có chướng ngại. Không có chướng ngại là vì tôi không muốn ai làm theo tôi hết, không bắt ai làm theo tôi hết. Thì bây giờ ai gây khó khăn cho tôi? Mọi người làm, mọi người cần cái sự giúp đỡ của tôi thì tôi giúp đỡ. Nếu tôi làm được thì trên cái bước đường tu hành này cứ tập trung. Tân nghĩa đạo hữu này tu theo kinh pháp qua tụng 10 bộ rồi mà lại chứa trong lòng nhiều cái ham muốn quá thì cái này đâu phải là đạo, chứ đâu phải là kinh. Nhưng mà tôi chỉ tụng có một câu vô lượng nghĩa thôi mà tôi nghĩ rằng đó, trong đời tôi không nên áp đặt cho ai và không nên đòi hỏi ai có cái gì thì ai làm khó tôi. Tôi biết đạo hữu nghiện xem trên bước đường tu đòi hỏi ở người thì người lại đòi hỏi ở ta. Nhưng mà ta không đòi hỏi ở người thì cái trường hợp này đã là gì? Xây dựng con người chúng ta trở thành con người đạo đức. Tức là con người đạo đức có nghĩa là con người sống để giúp cho người khác mà không đòi hỏi ở người khác làm bất cứ gì cho ta hết, cho nên ta không có cái trở ngại nào hết. Rồi nên tất cả những cái đòi hỏi cho bản thân chúng ta đó, thì bây giờ cũng muốn trở thành người đạo đức đó, thì nên khắc phục lần. Những cái đòi hỏi mà không chính đáng đó, thì người ta cắt bớt đi. Ta nên cắt bớt, cắt lần cho tới cuối cùng là chúng ta chỉ còn giữ lại những cái đòi hỏi chính đáng và rất cần thiết trong cuộc sống ta thôi. Thì như vậy đó, cái yêu cầu của chúng ta nó nhỏ nhỏ lần tới cái mức mà ta có thể cung ứng cho nó ở trong mọi tình huống được hết. Đấy là điều. Còn cái đòi hỏi của chúng ta có bao giờ mà đủ được? Ta thường nói là lòng tham không có đáy, cái lòng tham, cái quý tham nó không có đáy, bỏ vô bao nhiêu cũng đủ hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta hãy biết đủ thì đủ, mà không biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ. Nên tôi thấy đó, có những người họ thu nhập một tháng 50 triệu bạc cũng không đủ, mà có những người đó, mỗi tháng đó, họ thu nhập được chừng 200-300 ngàn thôi thì họ cũng không thiếu nếu họ biết. Đấy là tinh thần đúng không? Thật là đúng không? Cho nên cái tinh thần tri túc, cái người này sao? Cái người này thực tu, có người này đạo đức, biết khắc phục cái ham muốn của mình. Nên trên cái bước đường tu hành là Đức Phật dạy chúng ta một điều này phải có thể nên suy nghĩ này. Hãy khắc phục được lòng ham muốn thì người ta sẽ được giải pháp đường tức. Thế trên cái bước đường tu hành, nhiều ham muốn thì khổ nhiều, ít ham muốn thì khổ ít, không ham muốn là không khổ. Thật ra tôi chưa biết cái mùi đau khổ là thế nào hết, là tại tôi ham muốn gì. Không ham muốn gì hết, không ai ràng buộc, không ai bắt tôi làm gì đâu. Mấy đại lộ mà ham muốn nhiều thì nào khổ. Cái thực sự là khổ. Tại cái ham muốn của chúng ta đó, luôn luôn lúc nào có cái phản ứng ngược đó là trên cái thực tế tu hành tôi hiện rồi mà thôi. Mà khi không ham muốn á thì những điều tốt lành nó tự tới thôi, nó tự tìm ta thôi. Tôi nói tới đây tôi nhớ là cái kinh nghiệm của tôi vào khoảng độ 40 năm về trước. Cái kinh nghiệm 40 năm về trước, lúc đó tôi còn là một sinh viên, một nghiên cứu sinh. Thì bây giờ tôi là rất muốn đi Nhật Bản học. Cái này cái khao khát của tôi ấy, tức là muốn đi Nhật Bản học, cho nên tôi nỗ lực học để mà đạt được cái yêu cầu để đi. Thì tất cả những cái điều kiện đi cho có sẵn đó là nắm được trong tay rồi. Bây giờ chỉ còn có một cái điều duy nhất nữa đó, là tìm một cái ông bảo đảm ở bên Nhật. Cái ông bảo đảm nó đâu đó, quá không? Còn như đó tìm được cái ông bảo đảm rồi Cho nên tìm được cái ông bảo đảm rồi, bây giờ đấy chỉ nghĩ là chắc chắn là đi 100% rồi. Thì lúc bây giờ gặp một cái chướng ngại bất ngờ. Thì cái ông bảo lãnh cho tôi đó, ông bảo lãnh tôi, ông khác đó, ông nghi ngờ là Việt Nam đừng có chiến tranh. Bây giờ bảo lãnh được bao nhiêu tiền, giúp là sao? Cho nên tự nhiên ông ta mới sợ. Ông ta sợ thì bây giờ cái ông ta có gọi điện thoại hỏi một cái anh sinh viên. Và bây giờ đó, tôi bảo lãnh cho các thầy ở ba bên này là được không? Thì anh kia thì anh cũng không có muốn, đúng người mà nó không có muốn cho mình qua. Nó nói mấy ông sư ở bên Việt Nam là loạn lắm. Mà giờ nó nghe nó loạn nó sợ. Là như vậy là không đi. Tôi chờ mất đi gần một năm. Bây giờ là tôi đã thôi không đi nữa. Thì cái ham muốn mình cứ cực độ mà bây giờ đổ dở rồi. Thôi đi không cần nữa. Thôi đi nữa, không đi dứt định không đi nữa. Mà khi con dứt định không đi nữa thì tự nhiên mắt gì cái ông này nó lên trên Bộ Tư pháp cũng bảo lãnh. Bữa nay tôi nói là dứt định không đi thì ngày mai đó là bên kia giấy tờ để gửi về. Cho nên tôi đã ham muốn không được. Ham muốn nhiều khổ nhiều. Mất ăn mất ngủ chết đi sống lại. Kinh nghiệm này. Thành ra cuộc đời của tôi từ đó từ sau tôi hoàn toàn thay đổi. Bây giờ tôi thật cuộc đời. Mình làm được cái gì cho đạo, cho đời, cho người thì cái này mình sẵn lòng. Rồi những cái chuyện tốt lành, cái gì mình làm cho cuộc đời này thì nó sẽ có thể chắc làm được rồi. Cái kinh nghiệm của tôi nên tôi thấy chuyện đó. Chứ còn mình mong muốn, mình đòi hỏi người khác làm cho mình thì chuyện này không bao giờ có. Cho nên nó gần như trong đời của tôi nên thì tôi nhận được những cái bất ngờ này. Những cái bất ngờ trong cái cuộc sống, những cái điều tốt lành nên tôi muốn chia sẻ với các đại hữu là cái gì? Cái người ham muốn nhiều, phiền muốn nhiều. Cho nên á, bây giờ chúng ta hạn chế tới tối đa, không muốn nữa. Không muốn gì hết thì không ai làm gì hết. Còn muốn ít thì họ muốn. Căn cứ cái chỗ muốn của chúng ta thì họ muốn một cái cuộc. Đó là ở trên cái bước đường tu hành và trở thành con người đạo đức ở trong Phật giáo. Rồi quan sát hết tất cả những người xung quanh để mà giúp đỡ họ. Mà có quan sát, có suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới có kinh nghiệm ở trên đường tu. Thấy những người khác mà rút kinh nghiệm của bản thân mình, rồi đấy, lần lần mình có cái tầm nhìn tương đối sáng hơn và chính xác hơn. Đây là cái bước thứ hai mà ta gọi đó là vô định nhận. Cái bước thứ ba đây là chúng ta làm gì? Cái bước thứ ba mà của chúng ta đây đó, là khi trở thành một con người đạo đức ở trên thế gian này, khi trở thành một con người trí thức ở trên thế gian này, được mọi người kính trọng rồi, thì ta mới dùng cái trí thức, cái đạo đức, cái mà mọi người kính trọng ta đó, để ta dạy bảo những người khác, ta nhắc nhở những người khác. Đây cũng là kinh nghiệm của tôi. Tôi có những người chưa biết gì hết mà cũng làm thầy người khác, cái này rất bài trước. Có những người biết rồi đó là trầm tư đã nói cho người khác, họ cũng không cắt đâu. Đây là cái kinh nghiệm tôi cũng rồi. Cho tới bao giờ trở thành con người đạo đức, trở thành con người tri thức, tất cả mọi người đều tin tưởng kính trọng ta đó, thì lúc bây giờ đem cái hiểu biết của chúng ta, đem cái kinh nghiệm của chúng ta chỉ bảo cho người, thì bây giờ người mới trở thành trời. Đây là Đức Phật chúng ta làm. Cho nên học cái vô lượng nghĩa là học pháp. Tức là chưa tới cái lúc nó phải nói thì không nên nói. Cho nên các đại hữu đọc kinh Pháp Hoa thấy Phật Đại Thông Trí Thắng khi mà thành đạo rồi, tức là thành Phật rồi đó, mà ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng luôn như vậy 10 triệu kiếp. Tức là ngồi 10 triệu kiếp không nói gì hết. Cho nên ta đọc cho ta suy nghĩ cái này. Biết rồi, thành Phật rồi mà không nói mà. Có bây giờ ta chưa thành Phật và ta muốn nói thì cái này là mang quả vào tâm, cái chuyện này là tránh Phật. Đây là trên cái bước đường tu hành, cho nên mở đầu cái vô lượng nghĩa này là ta học được bao nhiêu cái điều quý vậy. Thì từ chỗ này là rút kinh nghiệm cho bản thân tôi đấy. Tại vì ai có nhu cầu không nói, ai có hỏi thì tôi mới nói chứ. Còn người ta không cần tôi nói gì. Từ chút hạ vào tâm cái điều này thôi. Trên tốt điều tu, thứ nhất là các bạn không nên tìm tri thức, tìm tri thức, tìm những người đồng đạo đồng nghĩa với mình và làm bạn với mình. Tuy nhiên cái này nói cho những người mà không đáng nói thì cái này làm sao mà có lợi ích. Trên tốt điều tu phải nên cân nhắc những lời của Phật dạy rồi đến chút khác. Cái điều thứ hai ở đây là nhập vô lượng nghĩa xác định. Tại vì cái nhập vô lượng nghĩa xác định đó là sao? Ta trở thành con người tri thức, ta trở thành con người đạo đức, ta trở thành con người mà được nhiều người tín nhiệm rồi. Thì cái thực chất này đó là phải thể hiện được cái này. Thể hiện được cái này cho mọi người thấy nó, mọi người tin nó, mọi người chấp nhận nó. Chứ không lẽ ta nói xuống đó. Cho nên đó, Kinh Pháp Hoa bảo là nói trên quả môn, tức là nói trên cái kết quả tu hành đó. Do đó, nói bằng ngôn ngữ hay là nói bằng hành động hay là nói bằng yên lặng vẫn là pháp. Cho nên thể hiện trong cuộc sống của mình. Tôi nói với các đạo hữu, tôi nói thế này: tôi nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa, tôi nhờ tu theo Kinh Pháp Hoa mà tuy xuất thân từ một cái giai cấp thấp nhất trong xã hội, tôi cũng học được, tôi cũng làm việc được. Đây là cái sự thật, cái này là cái thành quả mà tôi đã trải qua. Cho nên ai mà tu theo Phật đạo, tu đúng thì nhất định có kết quả. Dù chúng ta ở trong thành phần nào, cái này là sự thật vì tôi đã trải qua rồi. Cho nên cái phần này gọi là nhập vô được cái sự thật. Tức là không nói nhưng mà người ta nhìn vào cuộc sống của mình đã thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống của mình, tự nhiên người ta thấy, người ta biết. Chứ còn là trong cái cuộc sống mình nên chưa thể hiện được cái lý của đạo, mà bây giờ đó mình muốn áp đặt cho người khác thì cái này ai nghe, ai chấp nhận? Mà bây giờ họ không chấp nhận, không nghe mình đó, mình bắt họ nghe. Nên là bắt không được, họ chịu theo mình đó, mình buồn, mình giận, mình kiếm chuyện đó. Thì chuyện tôi như vậy là phải không? Đây trên bước đường luôn. Cho nên nó phải thể hiện trong cuộc sống thực của mình. Nó như là thấy. Nên tôi khuyên các đạo hữu ăn chay. Thì khuyên các đạo hữu ăn chay đó. Thì bây giờ các đạo hữu có nhìn tôi thấy thầy ăn chay lâu nay là năm mươi mấy năm rồi mà sao thầy cảm lạnh quá. Tôi nói là ăn chay không cảm lạnh. Mà thiện các đạo hữu thấy tôi cải thiện cho nên bắt chước ăn theo. Còn những cái người đó mà ăn chay rồi đó, sống không ra sống mà chết không ra chết, mà khuyên người ta biểu ăn chay đi rồi thấy nó sợ chết thì nó sao? Cho nên phải thể hiện trong cuộc sống này. Tất cả các pháp tu đã đều thể hiện, đây là cái sự thật. Cho nên cái nói với cái làm của mình nó tương đương với nhau, nó có cái kết quả, cho nên mọi người thấy quả nó có tương nhân, cho nên thấy mình làm được rồi đó thì người ta mới theo, người ta tu, phải không? Đức Phật chúng ta là thế đó, cho nên Kinh Pháp Hoa là Phật cười, theo Phật cười. Thì như vậy, khi mà Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xác định, nhập vô lượng nghĩa xác định tức là không nói mà để cho ta nhìn, cho ta nhìn đấy, thì ta mới thấy bảo là từ kiếp trước mà thảo Đức Phật nó phóng ra một luồng hào quang chiếu đi tới 18.000 thế giới. Tất cả chúng sanh, tất cả những mọi người nhìn theo ánh sáng đó mà thấy từ ở địa ngục A Tỳ cho đến ở trời sắc xuất cánh. Thôi hết. Cái này là cái nghĩa gì? Tên Đức Phật không nói, Đức Phật không nói nữa. Nhưng mà nhìn vào trong cái cuộc sống của Đức Phật, nhìn vào cái cuộc sống của Đức Phật, cái hành đạo của Đức Phật, cái giáo hóa chúng sanh của Đức Phật, thấy rõ, thấy rõ như thế, cho nên người ta phát tâm được tu tu. Thấy từ địa ngục A Tỳ là thấy đó. Đức Phật nói với chúng ta, tôi phát Bồ Đề Tâm từ địa ngục A Tỳ. Khi tôi đi tu, tôi có cái hoàn cảnh khổ sở nhất, tuyệt vọng nhất, cho nên bây giờ tôi mới đi tu. Cái này thật. Chúng tôi nói như vậy. Ở trong cái hoàn cảnh đó, cho nên đầu tiên là người ta nhìn thấy Đức Phật từ địa ngục A Tỳ. Từ ở trong địa ngục A Tỳ mà lần lần ra, rồi tu Linh Văn, tu Đức Chi Phật, tu Bồ Tát Đạo, làm hết tất cả này, tới cuối cùng lên đến đỉnh cao nhất để gọi trời các chúng ta trở nên đỉnh. Từ tận cùng ở khổ đau này mà nâng lên tới một cái đời sống cao nhất, đời sống đẹp như thế mà không ai lại không muốn tu, không bắt chước theo mình. Cho nên Đức Phật làm thêm một lần. Nhưng mà cái lịch sử, cái sự thật của cuộc đời Đức Phật, cái này không ai từ chối, ai không thành. Đây là cái sự thật. Tất cả những cái gì mà Đức Phật đã làm và đã để lại cho chúng ta, cái này là thật. Cho nên chỉ có một câu ngắn thôi, nói kinh vô lượng nghĩa và nhận vô lượng nghĩa xác định, mà ta truy ra, ta tìm ra, ta thấy, ta thể nghiệm cho cuộc sống ta, ta học biết bao nhiêu điều hay đi sâu vào thì còn nhiều nữa. Nhưng mà thôi, những cái điều khác là sẽ tăng đầu tiên. Mời tất cả các bạn đứng dậy. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát.